Nếu mà ta chưa đạt tới cái trình độ bát nhã thì không thể nào mà chúng ta hiểu được cái này, không thể hiểu được cái ý nghĩa mà của bát nhã Đức Phật thuyết hay là tất cả các vị Bồ Tát thuyết. Tại vì cái bát nhã nó dành cho các Đức Phật chứ không phải là của các vị Bồ Tát. Đây chúng ta phải thấy như vậy. Hàng vị thừa thì đương nhiên không có rồi, còn chúng ta nữa thì còn cách xa, là tại vì chúng ta cũng chưa đạt được tới cái trí tuệ của hàng vị thừa. Nhưng mà ở đây nữa thì chúng ta bàn nữa, là chúng ta bàn cái chuyện của Phật, bàn cái chuyện của Bồ Tát. Thì chúng ta bàn nữa để mà chúng ta có cái khái niệm về bát nhã, chứ không phải là chúng ta có cái khả năng để mà hiểu cái nghĩa bát nhã của Đức Phật mà muốn dạy cho chúng ta. Cái chính bát nhã thì chúng ta có cái bộ kinh Đại Bát Nhã là nói riêng về cái tinh thần bát nhã, tức là nói về trí tuệ của Đức Phật. Và được thu gọn trở lại đó thì chúng ta có cái bộ tâm kinh cũng gọi là bát nhã, một bộ khác nữa đó là Kim Cang cũng là bát nhã. Cho nên tâm kinh đó, mang cái tên bát nhã, và Kim Cang đó, mang cái tên bát nhã. Hai cái này đó, ta thấy nó khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên đối với cái Đại Bát Nhã thì chúng ta không bằng tới, vì rộng quá cho nên nói được. Nó thu hẹp trở lại, nó còn cái tâm kinh Bát Nhã và cái Kim Cang Bát Nhã. Cái Kim Cang Bát Nhã ở chỗ này nữa thì có nghĩa là phá hết tất cả các kiến chấp thì ta gọi đó là Bát Nhã. Tức là tất cả những cái kiến chấp đó, ở trên thế gian này đó là phá bỏ hoàn toàn. Nhưng mà hàng nhị thừa đó, cái khi học bát nhã phá bỏ hoàn toàn cái kiến chấp thế gian đó, thì bây giờ nó rơi vô trong cái chỗ chân không đó, thì nó lại trở thành một cái chỗ chân không, biến thành ra ngoan không mất. Tức là cái khi mà bỏ hết tất cả các cái khái niệm, tức là vượt qua cái thức đó. Vượt qua cái thức, tức là cái suy nghĩ phân biệt và hiểu biết của con người đó, thì chúng ta cứ thử. Thế nên tới cái chỗ đó đó thì liền chúng ta biến thành gỗ đá mất. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên khi mà chúng ta đạt tới cái chỗ vô niệm đó, thì chúng ta không biết gì hết. Cái đó là cái điều lạ. Tôi có thí nghiệm nhiều lần ở trong cái vấn đề cái pháp tu này. Nếu hãy mà bình thường như thế này, chúng ta phân biệt, chúng ta hiểu biết, chúng ta đánh giá, chúng ta suy luận ấy, thì mọi việc đó chúng ta có thể giải thích, có thể cách nghĩa được. Nhưng mà cái đó thì nó cách Phật Pháp xa. Tại đây nó thuộc về vọng thức rồi. Cho nên không thể tới với Phật Đạo bằng cái con đường. Thế nên càng phân biệt, càng suy tính bao nhiêu thì chúng ta lại càng đi xa Phật Pháp bấy nhiêu. Nhưng mà khi học bát nhã đó, thì chúng ta lại bỏ cái hiểu biết phân biệt của con người để mà vượt qua cái chặng đường cuối cùng của ngũ uẩn, đó là thức. Mà vượt qua cái thức, tức là cái nhận thức, cái hiểu biết đó, mà bỏ cái nhận thức, bỏ hiểu biết đó, thì chúng ta trở thành ra vô tri. Đó là ở trên cái bước đường tu đó chúng ta làm thí nghiệm. Cho nên cái hàng nhị thừa thường hay rơi vào chỗ này. Cái trí hiểu biết của hàng nhị thừa đó là rơi vô trong cái chỗ chân không nhưng mà biến thành ngoan không, tức là không có gì hết. Rồi đến lúc bây giờ nó chấp cái không này, nó ôm cái không này mà trở thành nhị thừa. Cái ý nghĩa mà chỗ Bát Nhã muốn nói đây nữa là chỗ đó. Thì Ngài Trí Giả Đại Sư nó bảo giữa cái trí Bát Nhã của Đức Phật á, với cái hướng tâm về bát nhã của hàng nhị thừa đó, nó giống như là mani, bảo châu và thủy tinh. Thành ra Ngài Trí Giả phát hiện thêm một điều mới để cho chúng ta có một cái khái niệm về cái vấn đề bát nhã thực. Tại vì khi mà ta làm thí nghiệm, ta là hàng nhị thừa, ta làm thí nghiệm ta thấy này, hãy mà chúng ta vượt qua thức thì chúng ta không có gì hết. Bỏ cái hiểu biết là trở thành ra gỗ đá. Đây là thực. Còn nếu mà hãy giữ cái hộp hiểu biết á, thì trường hợp đó rơi vào phạm phu. Thành ra trên cái bước đường tu hành á, chúng ta cứ rớt qua bên này, rớt qua bên kia, hay rớt qua bên cái chỗ hữu á, thì trở thành phạm phu, mà đi qua cái chỗ vô đó thì là nhị thừa. Thành ra nhị thừa cũng trở thành vô dụng mất. Trên cái bước đường tu mà thực á, thì chúng ta đều rơi vào chỗ này. Mà tôi đó cũng hỏi nhiều vị thiền sư trên bước đường tu nữa, các ngài cũng nói. Thành ra chúng ta cứ rơi vào phía bên này hay rơi phía bên kia, gọi là nhị nguyên. Còn tìm về cái nhất nguyên thế giới đó, thì cái trường hợp này nó khó có được, khó thấy được cái nhất nguyên. Nhưng mà cái thực của nó đó là cái nhất nguyên chứ không phải là cái nhị nguyên. Cái nhị nguyên tức là cái hiểu biết phân biệt và cái sai lầm của chúng ta. Đó là cái chính mà ở đây chúng ta phải thấy được để chúng ta hiểu được về cái vấn đề nhất nguyên và nhị nguyên. Thế nên cái bát nhã mà của Đức Phật nói và của Văn Thù đây đó, là cái trường hợp này đưa vô cái chỗ nhất nguyên. Còn chúng ta tu hành ở đây đó, là đang ở trong một cái giai đoạn mà ta gọi đó là nhị nguyên. Một là ở bên này, hai là ở bên kia. Một là biết, hai là không biết. Thì cái biết đó nó theo cái hiểu biết của thế gian gọi là thức. Mà nói không biết đó, tức là bỏ hiểu biết là trở thành không biết. Cho nên trên cái bước đường tu nữa, có nhiều lần chúng ta diệt hết các cái phiền não, những cái khái niệm, những cái suy nghĩ rồi nữa, chúng ta tưởng chúng ta sẽ đắc đạo. Nhưng mà cái này phần nhiều đó là không thể có được. Thế nên có các vị thiền sư nữa mà tôi tiếp xúc, tôi thấy họ có thể nhập thất được 3 ngày, họ có thể nhập thất được 7 ngày, tức là ngồi không nằm, thiền không ngủ. Thì tới mức đó thì ta tưởng đã đắc đạo rồi. Tức là một tuần lễ mà không ngủ, một tuần lễ mà không ăn, một tuần lễ mà không nằm, thì cái này đem so với chúng ta vượt lên cao. Nhưng mà tôi hỏi trong cái lúc đó thầy thấy cái gì, thì ông trả lời là không thấy gì hết. Không thấy gì hết, cũng không thấy luôn cả cái thân tứ đại này của mình nữa. Tức là cái quan niệm về thân chúng ta ngồi đó cũng không có nữa. Đương nhiên thức thì cái trường hợp dứt bạch, thành ra quên mất, coi như không có gì hết. Thì tôi mới có cái suy nghĩ, nếu mà tu để rồi nó không có gì hết, không biết gì hết mà gọi nó đắc đạo đó, thì cái này là cái dụng công như vậy đó thì rất nguy hiểm. Để như thế này thì chúng ta còn biết phải biết trái nhiều hơn. Còn bây giờ nó tự nhiên biến mình trở thành vô tri vô giác đó, thì cái trường hợp này rất nguy hiểm. Nó được cái đó là phiền não không có, nhưng mà trên bước đường tu của chúng ta nên Đức Phật dạy đó, cái phiền não không có thì phải có cái bồ đề. Hai cái này nữa là nó tương phản nhau, ta phải chọn một trong hai. Nhưng mà cái phiền não không có mà bồ đề cũng mất luôn, thì cái trường hợp này đó là lạc. Tôi để ý tôi thấy những cái thầy mà tu được coi như là chứng thiền theo kiểu này đó, chứng thiền theo kiểu này nó gọi là ám chứng thiền sư này đó, tôi ít nhất là tôi có được 3 người bạn như cái dạng này. Ngồi một tuần lễ, ngồi không nằm, không ngủ, thiền không ngủ và cũng không ăn, nhưng mà người vẫn khỏe, vẫn tỉnh, vẫn không đói. Đó cũng cái điều kỳ lạ. Thì chỗ này đó, ta mới hiểu được ngài Trí Già Đại Sư gọi nó là ám chứng thiền sư. Là ám chứng thiền sư thôi. Trường ngược trở lại đó, nếu mà chúng ta đi theo giáo tông đó, chúng ta cắt nghĩa, chúng ta giải thích bát nhã như thế này, bát nhã thế kia, bát nhã thế nọ đó, ta giải thích đủ thứ hết, nhưng mà sự thật đó, chúng ta cũng không nhập được bát nhã trí. Nên không nhập được cái bát nhã trí của Phật đó, thì cái chỗ này đó, ngài gọi đó là danh tự pháp sư. Tức là cắt nghĩa giải thích đủ thứ hết, gần như là hiểu rất rõ, nhưng mà kỳ thật á, thì ta không hiểu gì hết. Ta không hiểu gì về Đức Phật hết. Cho nên giữa ta với Đức Phật cách xa. Cho nên cái ám chứng thiền sư và danh tự pháp sư đó, thì cái trường hợp này coi như là bỏ đi. Tưởng như là được mà không được. Cái ám chứng thiền sư mà ta thấy một vị thiền sư mà ngồi như vậy không ăn không ngủ suốt cả một tuần lễ, thì ta thấy cái này đắc đạo gì nữa, đáng kính trọng chứ. Nhưng mà được cái gì đấy? Khi mà xả định ra thì chúng ta thấy bình thường không có gì hết. Còn cái vị danh tự pháp sư kia phân tích về cái lý bát nhã rất là rõ, nó thế này, nó thế kia, nó thế nọ, phân tích đủ cách hết. Nhưng mà đụng việc rồi đó thì cái trường hợp đó không thể giải thích được, không ứng xử tốt được. Cho nên cái thực chất của bát nhã ở đây, thực chất bát nhã ở đây muốn nói mà Đức Phật dạy chúng ta, Ngài Văn Thù chỉ cho chúng ta đó, là cái thực chất bát nhã đó là ứng xử vào trong cuộc sống. Cái ứng xử vào trong cuộc sống chứ không phải là thuyết bát nhã, giải thích danh tự, không phải. Đương nhiên ta nói là cái người mà ám chứng thiền sư tu mà không học thì cái trường hợp tu mù rồi, cái này bỏ đi. Nhưng mà học theo kiểu của chúng ta đó, học theo kiểu của chúng ta thì lý luận giải thích được, nhưng mà khi đụng việc chúng ta không giải được. Thì cái chỗ này để mấy anh em thấy đó, khi học tốt nghiệp ra trường lấy bằng cấp học vị đó, thì cái này ai cũng làm được. Nhưng mà ứng dụng vào trong cuộc sống tu hành của mình và truyền bá chánh pháp của Đức Phật, hay là làm cho tất cả những người khác thanh tịnh và giải thoát đó, thì cái này ít có người làm được. Thì cái chính bát nhã này chúng ta làm được cái gì? Thế nên giúp cho chúng ta đó, biết để tu hành. Đó là cái bước thứ nhất trong trong cái bát nhã, tức là nhận cho ra được trong cuộc sống của mình. Rồi cái thứ hai đó cũng truyền bá cái tinh thần bát nhã này để cho những người khác đó họ cũng nhận ra được, họ tu. Chỗ này thì chúng ta mới hiểu thêm cái Đức Phật nói là cái giáo lý của Ngài giống như là ngón tay chỉ mặt trăng. Thì cái bát nhã mà 600 quyển ta đọc đây đó cũng là ngón tay chỉ mặt trăng. Bát nhã tâm kinh cũng là ngón tay chỉ mặt trăng. Nhưng mà cái bát nhã tâm kinh nó làm cho người ta dễ lầm và dễ sai đó. Cái này rất nguy hiểm. Cái bát nhã tâm kinh mà chúng ta tụng hàng ngày dễ sai lắm. Còn cái kim cang bát nhã thì cũng càng nguy nữa. Tại vì cái bát nhã, đại bát nhã thì nó rộng, nó làm cho ta mờ đi. Nhưng mà cái tâm kinh bát nhã này cô động lại, mà khi cô động trở lại đó thì chúng ta thấy gì? Ta có cái cảm giác như là phủ nhận hết tất cả. Trong cái phủ nhận hết tất cả này đó, thì chúng ta rơi vô cái chỗ không có. Cái nguy hiểm của chúng ta này. Cho nên ai cũng tụng bát nhã, ai cũng học bát nhã. Nhưng mà áp dụng cái bát nhã của Đức Phật muốn dạy chúng ta đó, thì không ai làm được hết. Cho nên cái đó tôi gọi là ứng xử. Cái ứng xử của chúng ta trong cuộc sống, cái ứng xử này nữa, hay bát nhã chúng ta nói thêm cái gì? Nó là trí khôn hay nó là huệ? Cho nên học bát nhã tức là học về trí khôn và học về huệ, chứ không phải học văn tự. Cho nên học thì cái này có, nhưng mà tới cuối cùng đó, thì bỏ hết cái sở học chúng ta để đưa vô trong cái ứng xử. Ứng xử tức là đụng việc, cái phản ứng tự nhiên của con người, cái đó là bát nhã. Thành ra học bát nhã là ta học. Tôi nói thêm với các em là cái ứng xử, thành cái ứng xử trong cuộc sống. Mà cái người ứng xử giỏi trong cuộc sống đó, thì nói cái gì? Trên cái bước đường tu hành chúng ta nó trải qua rõ ràng là ba giai đoạn. Cho nên giai đoạn thứ nhất á, là văn tự, ta gọi nó là kinh nghiệm. Nên nó có nhiều người mà bỏ kinh nghiệm đi để đi thẳng vào cái chỗ này, cái tuệ giác vô thượng, cái giờ này cũng bao nhiêu khó. Cho nên cái giai đoạn thứ nhất á, là ta học kinh nghiệm. Kinh nghiệm của các hàng nhị thừa, kinh nghiệm của các vị Bồ Tát, kinh nghiệm của các Như Lai. Cái này là cái bước ban đầu chúng ta học. Ta đã học bát nhã văn tự là ta học cái này chứ. Ta đã học cái kinh nghiệm của người trước, ta coi thử cách ứng xử của người trước ta như thế nào, những cái bậc mà minh triết này đó họ sẽ xử sự như thế nào. Đó là cái học bát nhã của chúng ta. Cho nên văn tự bát nhã chỉ giúp cho chúng ta cái kinh nghiệm. Nhưng mà qua cái giai đoạn cái kinh nghiệm này chúng ta có rồi đó, Nếu mà ta kẹt ngay cái kinh nghiệm này và ta giữ lấy cái kinh nghiệm này nữa, thì chính cái này ràng buộc chúng ta mà không cho trí chúng ta sanh được, không cho trí bát nhã sanh, không cho huệ sanh được. Tại vì một việc xảy ra thì tất cả những cái kinh nghiệm mà có sẵn trong đầu chúng ta nó ra nó chặn ngay này trước. Tại vì tất cả những cái gì mà chúng ta biết, chúng ta thấy, chúng ta học được đó, ở trong sách vở đó, thì cái này sẽ ra chặn chúng ta lại, chặn chúng ta lại đó, thì chúng ta sẽ giải thích và hiểu sự vật theo cái kinh nghiệm này không thể nào giải thoát được. Thành ra tôi trên bước đường tu có một khoảng thời gian mà tôi rơi vô cái chỗ kinh nghiệm này. Nhưng mà cái kinh nghiệm này đó, giải quyết công việc bằng kinh nghiệm đó, thì cái trường hợp rất nguy lắm. Cái người này nó rơi vô trong cái hình phạm mất rồi. Hình phạm tức là theo cái khuôn mẫu rồi. Không tiến bộ, không văn minh, và rất nguy hiểm. Tại vì sự vật á, nó luôn luôn biến đổi. Mà lúc bây giờ đó, chúng ta lấy cái việc hôm nay mà giải quyết theo cái việc của ngày xưa thì cái trường hợp này hỏng. Cho nên cái chỗ bát nhã này nó kéo chúng ta lại thêm cái nữa, kéo chúng ta lại cái thực tế là người này lúc này và ở đây, ba cái này đó, cái bát nhã này đó, ta đưa vào cái chỗ hiện tiền. Thành ra hiện tiền cái này là chính. Ngay đây, lúc này và người đó, thì cái việc này nó sẽ như thế nào. Cái bát nhã là cái bén nhạy của con người. Cho nên cái này, cái xử sự nhanh của con người đó, cái này ta gọi trí bát nhã. Nhưng mà cái giai đoạn đầu chúng ta học, chúng học kinh nghiệm, chúng học sách vở, cho nên cái hiểu biết của chúng ta đó, nó hiểu biết theo người xưa chứ không thực. Do đó đó mà sự vật luôn luôn thay đổi. Thì lúc bây giờ đó, ta áp dụng theo cái kinh nghiệm của người trước đó, thì cái này nhiều lắm là cho chúng ta trúng được 50% thôi. Thành ra một ăn một thua, phải không? Đúng 50 mà sai 50 thì cái trường hợp này là thua. Cho nên chúng ta thấy có những nhà chính trị, có những cái người mà quân sự giỏi, có những vị pháp sư nổi tiếng. Nhưng mà cái này tôi nói một ăn một thua thì có như là thua. Thành ra nổi tiếng ở một giai đoạn nào đó, một việc nào đó, qua việc khác không còn nữa. Ngay thật, thí dụ như Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nổi tiếng ở Điện Biên Phủ thôi. Sau trận Điện Biên Phủ thì không còn nữa. Đó là cái chính đó mà chúng ta thấy. Cho nên một ăn một thua, khi chúng ta bốc trúng thì tự rồi cái khác chúng ta bốc trật. Thành ra trên cái bước đường tu hành này, 9 lần trúng 1 lần trật thì coi như là hỏng hết, xóa. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta đó, ở chặng đường 1. Chặng đường 1 chúng ta thành ra qua tới chặng đường 2 đó, là phá cái này đi. Nhưng mà phá cái này đó để cho trực giác chúng ta sanh ra. Phá cái này để cho trực giác sanh ra, ta gọi đây là gì? Ta gọi là quán chiếu bát nhã này. Cái khi mà quán chiếu bát nhã, tức là cái chúng ta được này chúng ta phá nó đi. Ta đã phá cái được để chúng ta khỏi chấp vào trong văn tự bát nhã. Ta không chấp vô này nữa. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới có một cái nhìn mới đối với chúng ta. Tức là nhìn thẳng vào sự vật. Cho nên bây giờ nhìn thẳng vào sự vật mà chúng ta đặt lại vấn đề là bây giờ ở đây và người này. Bây giờ ở đây và người này. Cho nên nhìn thẳng vào đó. Cho nên khi mà nhìn thẳng vào đó đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta thấy cái gì? Cho nên chúng ta mới thấy được cái diễn biến của nội tâm. Cái diễn biến của nội tâm một người theo một cái hoàn cảnh, nó diễn biến từng thời điểm, nó trôi qua. Thì cái chỗ này lúc bây giờ ta phải nhìn. Cho nên nhìn vào tâm người, hay là ngược trở lại nhìn vào tâm mình để kiểm soát cái sự diễn biến của nó. Đó là cái bước thứ hai đó để mình ta nhìn. Cho nên mở đầu cho cái pháp hội này đó. Cho nên mở đầu cho pháp hội này thì lúc bây giờ Ngài Văn Thù mới nhìn vào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này. Đương nhiên là cái giai đoạn một qua rồi, cái giai đoạn học, giai đoạn kinh nghiệm này qua rồi. Cho nên trong kinh bảo là sáng sớm ngài Văn Thù Sư Lợi thức dậy, đi tới trước tịnh xá, đứng nhìn Đức Phật. Ngài Xá Lợi Phất thấy vậy cũng bắt chước tới đứng nhìn Đức Phật. Này cho chúng ta có khái niệm, tức là nhị thừa nhìn Phật và Bồ Tát nhìn Phật. Cái này học, chúng ta học pháp thật là như này. Mà nhìn Phật, nhìn Phật này muốn nhìn gì? Tức là nhìn cái diễn biến. Ta nên nhìn cái diễn biến của tâm lý một con người, mà con người đó là con người thánh thiện. Cho nên chúng ta học Bát Nhã, học Phật, ta học chỗ này. Ta nên ta học ở Phật là ta coi cái ứng xử của Đức Phật, ta coi cái diễn biến của Đức Phật. Cùng một thời điểm đó, Phật nhìn sự vật thế nào, Phật giải thích sự vật như thế nào, xử sự sự vật như thế nào, mà gọi đó là Phật. Cho nên khi mà học Bát Nhã đó, thì tôi nó thường hay đặt ngược trở lại. Gặp một cái việc gì đó thì tôi liền suy nghĩ ngay như thế này: nếu là Đức Phật thì ngài sẽ giải quyết cái việc này như thế nào. Tôi hay đặt vấn đề như vậy, chứ tôi không đặt vấn đề là ở trong kinh Phật, trong tạng luận các vị luận sư giải thích. Tôi nói này, thành ra Phật xưa nói khác. Thế nên kinh Bảo Tích dạy chúng ta đó, một Phật nói Phật khác không lặp lại. Đương nhiên Phật xưa nói Phật nay không lặp lại rồi. Thế nên Phật nay không lặp lại thì không thể lấy kinh điển ngày xưa mà giải quyết cái chuyện hiện tại mà gọi là Phật. Chỗ này trong một vị thiền sư nào bảo là y kinh giải nghĩa không? Y kinh giải nghĩa Phật quan tâm thế này, lấy cái của Phật mà ứng dụng trong cuộc sống tu của mình ấy, là đó là cái điều sai lầm lớn, phải cần cân nhắc. Phải cân nhắc cái chỗ này chứ. Phật này là Phật gì? Phật quá khứ. Ta nên Phật quá khứ, tức là Phật Thích Ca là đối với chúng ta Phật quá khứ rồi, đâu là Phật hiện tại. Cho nên Phật Thích Ca là Phật quá khứ. Mà Phật quá khứ này đó là nói ở một cái thời điểm nào đó. Cái thời điểm nào đó tức là ở cái thời kỳ cách ta mấy ngàn năm. Và cái điểm đó là thành Vương Xá, thành Xá Vệ hay là thành Tỳ Giá Ni, thành nào đấy. Rồi đến Đức Phật đó nói với ai? Thành ra ta cân lại chỗ này đó là ta thấy hoàn toàn sai. Nếu mà ta áp dụng theo kinh điển, kinh điển thì cái này hoàn toàn sai rồi. Cho nên áp dụng theo kinh điển thì cái trường hợp đó có thể như thế này được. Liền người ta tự hỏi, nếu mà cái hoàn cảnh của ta như thế này đó thì Đức Phật sẽ dạy ta thế nào. Cho nên mỗi một người có một hoàn cảnh, nhưng mà nói tới hoàn cảnh thì luôn luôn thay đổi. Thế nên tôi là hay đặt vấn đề mình. Hoàn cảnh luôn luôn thay đổi. Cái hoàn cảnh của tôi khi còn ở nhà khác, hoàn cảnh của tôi đi xuất gia khác, mà cái hoàn cảnh của tôi khi ngồi ghế nhà trường khác, mà hoàn cảnh của tôi bây giờ đang lãnh đạo thì khác. Thế nên như vậy đó là tôi có nhiều hoàn cảnh. Thế như vậy đó, tức là mỗi một lần gặp việc thì tôi hỏi Đức Phật đó, cái chuyện này đó thì sẽ giải quyết bằng cách nào đây. Nên hỏi Phật phải. Chỗ này đó, nên ngài Nhật Liên đó, dạy chúng ta đó, ta nên hỏi Phật. Đương nhiên Phật quá khứ hỏi không được rồi, tức là phải hỏi Phật hiện tại. Ta nên hỏi Phật hiện tại. Mà ngài Nhật Liên Thánh Nhân thì bảo là Phật hiện tại không nhập diệt đó, thì ta nên hỏi cái này. Thế nên ta hỏi Đức Phật ở trong hiện tại cái này, tức là Phật không nhập diệt, mười phương Phật không nhập diệt. Thế nên mười phương Phật không nhập diệt thì Phật nào không nhập diệt đấy? Tức là Phật Huệ. Phật Huệ không nhập diệt, tức là trí tuệ, tức là Bát Nhã. Đây là chính. Cho nên Phật không nhập diệt, tức là cái tuệ giác không bao giờ mất. Thế nên con người thì nó sanh diệt, mà cái trí tuệ đó thì cái này nó bất sanh bất diệt. Cái này là bất sanh bất diệt, cho nên nó không bao giờ mất. Mà cái trí tuệ sanh diệt là sanh diệt theo con người, sanh diệt theo hoàn cảnh. Cái này này, thế nên ta nhận ra được cái ý chứ. Do đó mà chúng ta hỏi Phật. Ta đang hỏi Phật này nữa, thì bây giờ tôi nói là hỏi Phật Huệ, cái này thành là trí tuệ. Mà từ cái chỗ mà trí tuệ đó, chúng ta nhận ra được, ta đã nói vô cùng vô tận. Thì ở trong cái trí tuệ vô cùng vô tận mà vô ảnh vô hình, tất cả những cái này không thể thấy, không thể biết được. Nhưng mà trong lúc đó, chúng ta mới nhìn kỹ, chúng ta thấy thêm được cái gì, quan sát rồi ta thấy. Thành ra mỗi một người thì bốc được một phần, mỗi người bốc được một phần, mỗi người bốc được một phần. Thành ra trong cái vô cùng vô tận, tôi nói đó, thí dụ như bây giờ cái thể điện là nó vô cùng vô tận. Nhưng mà mỗi một cái nhà máy điện được thiết đặt thì tùy theo công sức của nó bắt được một số điện năng để cho chúng ta xài. Cái này thực. Thì cái trí tuệ ở trong trời đất này nó cũng vậy, nó cũng mênh mông vô cùng vô tận, cho nên cái bát nhã không có giới hạn được. Thì như vậy trên trái đất này ngay bây giờ đây, tức là mỗi một người chúng ta đây nó có bắt được một phần nhỏ. Thế nên tùy theo cái thiết kế nhà máy của chúng ta, thiết kế cái nhà máy của chúng ta đây mà chúng ta bắt được một phần nhỏ của trí tuệ, cho nên tất cả mọi người chúng ta đây ai cũng có hết. Thế nên ai cũng có trí tuệ hết. Thì bây giờ cái hiểu biết của chúng ta để mà ứng xử vào trong công việc đó, là cái trường hợp này chúng ta nhìn thẳng vào cái trí tuệ của xã hội chúng ta đang sống lên chứ. Cho nên cái chỗ này đó, tôi mới nói là nhìn thẳng vào trong xã hội chúng ta đang sống, xem thử coi họ nghĩ gì, họ muốn gì, họ có thể làm được gì. Chỗ này ta bạch. Thành cái bát nhã của chúng ta là như vậy. Tức là nhìn thẳng vào, nhìn thẳng vào hết tất cả những người này, xem thử coi họ nghĩ gì, họ muốn gì, họ có thể làm được gì. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta bày ra một việc theo cái thấy của chúng ta đó, mà thấy đúng được thì đương nhiên mọi người chấp nhận, mọi người theo chứ. Cho nên cái bát nhã áp dụng vào trong cuộc sống chúng ta này, tôi phải nhìn thấy chỗ này. Nên thì sau này mấy thầy muốn thuyết bát nhã, muốn thuyết pháp đó, cũng phải thuyết như vậy. Đi vào ở trong cái giảng đường, cái đối tượng chúng ta gọi là quần chúng, nên ta coi thử cái quần chúng họ muốn gì, họ nghĩ gì, và họ có thể làm cái gì. Ta bày ra những cái việc họ có thể làm thì cái trường hợp này họ có kết quả thôi. Còn ta bày ra cái việc mà họ không thể làm thì cái này uổng công thôi. Rồi chúng ta lại đem dạy họ cái việc mà không cần thiết, thành ra đem dạy họ việc không cần thiết thì cái trường hợp này lại là càng uổng nữa. Cho nên khi mà mấy thầy ra mở những cái khóa Phật pháp á, sau này ra trường rồi đương nhiên về chủ trì rồi dạy tín đồ, dạy Phật tử, cái này phải cân nhắc. Nên tôi thấy có nhiều thầy bây giờ cứ mang kinh Phật ra đó giải, không thông qua bát nhã. Cho nên không thông qua bát nhã đem dạy cái Phật pháp đó họ làm được cái gì? Ta dạy họ học để họ làm cái gì đấy? Nên ta nhìn kỹ rồi ta thấy hết 99% cái chúng ta dạy cho họ, họ không dùng vô đâu được hết. Thì cái này rõ ràng là vô ích, uổng công. Thành ra ta không được gì, họ cũng không được gì. Thành ra cái học Phật pháp như vậy rất nguy hiểm. Vì vậy đó mà học Phật pháp ở đây đó, cái chủ yếu của nó là học bát nhã. Đức Phật nhắc chúng ta là phải thấy chỗ này chứ. Thành ra trong cái hoàn cảnh đất nước của chúng ta như thế này, và ngay bây giờ ở đầu thế kỷ này, và thậm chí như những con người đó thì bây giờ họ làm được cái gì đấy, nhắm vô chỗ này mà dạy, mà khuyên, mà bảo họ. Thì như vậy đó, Phật tử của chúng ta đó, chắc chắn họ sẽ đi lên được, và giáo hội chúng ta phải đi lên được. Chứ còn giờ này đó mà đem cái Phật pháp 2.000 năm, 3.000 năm về trước, đem cái Phật pháp 1.000 năm về trước đó nhồi nhét vô cho họ, nặng thêm, vô ích. Thành ra thậm chí đó có nhiều thầy mình đi dạy bảo là khuyên Phật tử ráng học chữ Nho hết, học kinh chữ Nho hay lắm á, chết rồi. Thế nên kinh chữ Nho bây giờ hay lắm phải không? Muốn học Phật pháp phải học chữ Nho, phải hiểu chữ Nho. Mà tôi nhìn vô trong hội trường tôi thấy toàn là bà già không, mắt mở không ra rồi. Mà nói học chữ Nho để sau này đó ra truyền bá chánh pháp của Đức Phật, không biết cái chánh pháp đó là cái gì này rồi. Nên khi mà tôi ở nhà học với các hòa thượng lớn, mà bây giờ nó mang những cái bộ kinh lớn bằng chữ Nho ra giảng đó, cho nên ngày xưa hòa thượng Thiện Hoa giảng kinh Lăng Nghiêm Trực Chỉ cho tôi học, giảng chữ Nho thiệt, phải học cái này thôi. Nhưng mà học như vậy đó, tôi cũng cảm thấy mất thời giờ. Học hết một bộ kinh, đọc cắt nghĩa rồi giải thích, thì cái thời đó, cái thời mà đọc cắt nghĩa giải thích đó, thì cái này người ta làm hồi nào? 1000 năm trước ta làm chứ, 1000 năm trước ta làm. Nhưng 100 năm trước đây đó, thì cái học này đổi mới rồi. Tức là đổi mới bằng cách nào đây? Cho nên cái thứ nhất là học bằng cách tóm lược toàn bộ kinh lại. Tóm lược toàn bộ kinh lại. Cái này là gì? Cái nội dung của kinh để nói cái gì? Cho nên 600 quyển Bát Nhã này, cái nội dung chính của nó nói là gì? Chứ đâu phải là một cái bộ kinh Bát Nhã, bộ kinh Hoa Nghiêm mà giảng đến 5-10 năm, vài 30 năm, không phải cái đó. Thành ra 100 năm trước đó, người ta đã có một cách học mới. Cách học mới đó là tóm lược hết cái ý nghĩa trong một bộ kinh là gì? Đây là chính. Rồi đó, có thể thậm chí xa hơn bước nữa đó, thì ta học chẳng những tóm lược hết một bộ kinh này, nhưng mà đó, chúng ta còn phải hiểu được cái hệ thống tư tưởng này đó, nó bắt nguồn từ những bộ kinh nào. Cái này là cái học của chúng ta. Cho nên cái tổng hợp hết trở lại, nên từ chỗ đó chúng ta mới có một cái hệ thống Bát Nhã, ta có cái hệ thống Hoa Nghiêm, ta mới có cái hệ thống tư tưởng của Trung Quán chẳng hạn. Ta có những cái hệ thống tư tưởng, cho nên hệ thống tư tưởng này nó phát xuất và dẫn tới cái truyền thừa. Do đó mà người ta giảng về cái tánh không của Bát Nhã này, thì như vậy đó, người ta có thể dạy mình trong vòng mấy buổi học mà mình mở được. Còn nếu mà học theo kiểu từ chương kia là học suốt đời, thành ra nó chính. Nên trên cái bước đường mà học và truyền bá chánh pháp này, mấy anh em phải nhìn thấy. Thì tôi giảng cho các anh em khác, nhưng mà tôi lại giảng cho thính chúng ở trên giảng đường này nó khác nữa. Nhưng mà cái mục tiêu chính của tôi đó là nhắm vào cái lợi. Cho nên những người già yếu bệnh hoạn này mà chúng ta giảng pháp cho họ để rằng họ học sau này thành đại pháp sư, cái chuyện này chắc phải chờ mấy kiếp về sau nữa. Cái này là thực, phải thấy được. Tức là dạy ngay họ những cái họ có thể làm được, đó là Đức Phật ta làm. Cho nên gặp một người thì Đức Phật khuyên một việc, gặp một người Đức Phật khuyên việc. Nhưng mà việc nào của Đức Phật khuyên đó, và người nào nhận được cái lời khuyên của Đức Phật đều lợi ích hết. Chúng ta thấy cái Bát Nhã là cái gì? Cái huệ của Đức Phật nhìn vô đó mình thấy đó. Cho nên cái câu chuyện sáng hôm nay là Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù tới trước Tịnh Xá, đứng lên nhìn Đức Phật không nói gì hết. Cái này là gọi là Đức Phật gọi là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa, không nói. Cái chính của nó là cái không nói. Nhưng mà nhìn cái gì đây? Tức là nhìn cái diễn biến trong một cuộc sống của một Đức Phật, cái phản ứng từng việc một ở trong một Đức Phật, để dẫn tới cái hậu quả là mọi người phải kính trọng Đức Phật. Tại người ta học thật, ta học Bát Nhã, ta học. Tới đây Văn Thù đứng nhìn Đức Phật, ngài Xá Lợi Phất cũng bắt chước tới đứng đó nhìn Đức Phật. Thì bây giờ khi mà nhìn Đức Phật như vậy đó, để thấy cái gì và hiểu cái gì đây? Nhìn Đức Phật. Tên cái trường hợp nên Kinh Kim Cang thì bảo là nhược kiến chư tướng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Cái này ta thấy. Thế nên nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Thế nên chư tướng chỗ này là gì? Đây chúng ta có thấy. Tức là tất cả mọi việc trong hiện tượng, tất cả mọi việc trong hiện tượng. Ta đã nhìn kỹ vô Đức Phật rồi, không có thấy một cái tướng nào đó gọi là Như Lai, không thấy một tướng nào gọi là Như Lai ở trên trên cái con người của Như Lai này. Thấy cái điều này chúng ta thấy rõ chứ. Cho nên nếu mà bảo là thấy Như Lai nữa qua 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp thì chuyển luân thánh vương tức là Như Lai sao? Đó là kim cang. Thế nên chuyển luân thánh vương là Như Lai không? Thế nên chuyển luân thánh vương cũng có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, mà bây giờ để chúng ta cho 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp hay là cái hình tượng ở trước mặt chúng ta đó là Như Lai, thì Như Lai và chuyển luân thánh vương có khác nhau chỗ nào? Cho nên chỗ này để mở ra cho chúng ta thấy cái bát nhã. Như vậy là phi tướng. Thế nên phi tướng, cho nên nói 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp thì cũng không phải. Thế nên nói bố thí cúng dường cũng không phải. Làm tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này không phải. Thế nên tất cả các pháp này nữa, thì cái trường hợp đó qua tới tâm kinh thì bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, phải không? Ta gọi là bất bất. Thế nên bất bất thì cái trường hợp đó là không có gì hết. Nó không phải, nhìn cho kỹ hết rồi đó. Thế nên chúng ta thấy nó không phải, nó không phải cái gì hết. Thế nên cái bát nhã mở ra cho chúng ta đó. Nhưng mà từ cái chỗ mở ra đó, là chúng ta thấy hoàn toàn không. Thế nên hoàn toàn không. Cái chỗ đó là cái nhìn về bát nhã hoàn toàn không. Đương nhiên 32 tướng của Như Lai còn không mà, thì còn cái gì ở đây có? Rồi đó, tất cả các cái việc làm của chúng ta, từ cái học, cái tu, cái độ sanh đó, tất cả những cái này cũng đều không. Thế nên tất cả những cái này nó hoàn toàn không. Mà nếu hãy tới chỗ này nữa mà thấy hoàn toàn không á, thì cái trường hợp này đó, chúng ta còn có làm không? Tức là cũng không làm được. Thấy không thì làm sao mà làm được? Cho nên thấy không làm sao mà tu. Cho nên thấy không thì không làm, không tu, phải không? Mà không làm, không tu á, thì cái trường hợp này rớt qua cái niết bàn của nhị thừa mất rồi. Thành ra trở thành vô dụng, vô ích đi. Thành ra chúng ta coi lại, tức là thấy hoàn toàn không. Thế nên hoàn toàn không chỗ này đó gì? Tức là nhằm cái mục tiêu là phá cái chấp hữu của chúng sanh. Cái chấp hữu của chúng sanh, chấp thường của ngoại đạo, cái này chính. Thế nên chấp hữu của chúng sanh, chấp thường của ngoại đạo, cho nên cái chỗ này nữa ta mới quán không. Thành ra ta quán không. Nhưng mà quán không được đó, thì cái chỗ này đó chúng ta chỉ quán ở đâu? Thành ra chỉ quán được Đức Như Lai thôi, chứ không quán người khác đâu. Này kinh nghiệm tôi thấy rồi. Thế nên quán không, nhưng mà nhờ có Đức Như Lai đó, quán Đức Như Lai thì chúng ta mới thấy được Phật, mới sanh được trí bát nhã. Cho nên khi mà các vị Bồ Tát đó, mà không có một cái đối tượng là Phật đó, thì cái trường hợp không tu bát nhã được, cái này thật. Thế nên không có một cái đối tượng Phật đó, thì chúng ta không tu bát nhã được. Thế nên trên cuộc đời này nữa, nếu mà ta không gặp một vị thiền sư đắc đạo đó thì ta không tu thiền được. Tại vì ta không thể nào thấy được và ta không thể nào nhận ra được. Ta nên nhìn một con người và nhận ra một cái gì cao quý trong con người đó, thì trong con người đó phải có. Có một cái không thể nói được, nhưng mà phải có cái này. Cho nên chỗ này thường thường ta gọi nó là gì? Gọi là diệu hữu. Diệu hữu không thể thấy bằng mắt được, nhưng mà phải thấy bằng niềm tin của chúng ta và thấy bằng tuệ giác của chúng ta thì chúng ta mới thấy được cái này. Cho nên chỗ này ta bảo là thấy Phật chứ. Cho nên nếu thấy Phật mà thấy 32 tướng tốt là thấy bề ngoài, nhưng mà bỏ 32 tướng để mà thấy Như Lai thì cũng không thấy được. Cho nên quán 32 tướng của Đức Phật mà thấy không phải là 32 tướng, thấy không phải 32 tướng, tức là không kẹt trong 32 tướng, cho nên mới thấy được cái diệu hữu bên trong, cái điều kỳ diệu trong con người đó của Đức Phật. Thế tại sao vậy? Vì cũng cùng làm một việc, cùng tu một pháp, cùng học một thầy, Nhưng mà có người tiếp thu được và có người tiếp thu không được chỗ này. Cái khả năng tiếp thu của chúng ta, cái khả năng nhận thức của chúng ta, cái điểm này điểm quan trọng. Cho nên ấy, khi mà chúng ta nhìn qua Đức Như Lai đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là Phật. Trong 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp đó mới có ông Phật ở bên trong. Thành ra ông Phật nằm ở bên trong đó, mà nó ảnh hưởng ra 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Và từ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp này, nó ảnh hưởng qua cho tất cả các hàng tỳ kheo, các hàng Bồ Tát, và tạo thành một chúng hội đạo tràng. Cái chỗ này quan trọng. Thành ra nhìn Bát Nhã là ta nhìn như vậy đó. Thế nên nhìn một con người mà nhìn cái thu hẹp trở lại đó, con người mà không thấy cái gì ở trong con người, cho nên bảo này là thấy không, tức là phủ nhận. Từ chỗ thấy không, mà từ cái chỗ không này đó, từ cái chỗ mà thấy không này đó, thì nó lại mở rộng ra. Khi mà nó mở rộng ra đó, thì nó trùm cả 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của một Đức Như Lai. Từ một Đức Như Lai này ảnh hưởng qua cho thánh chúng, cho hàng vị thừa, cho Bồ Tát và cho hộ pháp Long Thiên, tất cả bát bộ này chúng ta thấy. Cho nên nó gọi là diệu hữu. Thì cái chỗ này nữa là thấy được Bát Nhã. Mà thấy được Bát Nhã đó, tức là thấy được cái hành xử của Đức Như Lai. Cho nên Đức Như Lai ta nói cũng là con người giống như mình, nhưng mà tại sao lại ngài điều động được hết tất cả bốn chúng? Cho nên ta thấy cái này rõ nhất. Ngài cũng nói giống như ta, ngài cũng ăn giống như ta, ngài cũng làm việc giống như ta, nhưng mà tại sao ngài lại điều động được những người này, còn ta không làm được? Thế nên từ cái chỗ thấy Đức Phật làm được mà ta không làm được đó, là cái này bước ban đầu chúng ta thấy. Tới thứ hai ta mới thấy được tại sao Đức Phật làm được. Cho nên lúc bây giờ nữa, chúng ta mới thấy được cái Bát Nhã, thấy được cái ảnh hưởng lực của Đức Phật mà chi phối vạn vật. Rồi đó, từ cái chỗ đó, theo cái tầm nhìn này học Bát Nhã để mà mở rộng ra. Cho nên mở rộng ra mới thấy được Đức Như Lai chi phối cả pháp giới. Cả pháp giới, cho nên lúc bây giờ đã bảo là thấy được pháp thân Phật. Cho nên thấy được pháp thân Phật. Pháp thân Phật cái này là gì? Là do cái trí Bát Nhã tác động vào tất cả pháp, cho nên tất cả các pháp biến thành Phật thân. Cho nên trí Bát Nhã tác động qua nhất thiết pháp, nhất thiết pháp nó biến thành ra Phật thân. Tất cả là Phật thân. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nó diễn tả không có một cái gì không phải là Phật thì đó là Phật. Phật này là gì? Tức là Phật pháp thân. Cho nên cái gì cũng có thể thành Phật được hết. Cái này thì thôi mấy anh em suy nghĩ thêm, tôi phải đi bây giờ. Điều kế đó nên chúng ta có một cái bộ tâm kinh á, thì ta gọi là Bát Nhã Tâm Kinh. Thì cái này là cũng là kinh Bát Nhã Tâm. Có nhiều người đó thì dịch cái kinh này ra đó, biểu là dịch ra là kinh ruột chẳng hạn, thì cũng thấy nó không được. Có những người đó thì họ lại dịch khác đi, họ biểu là cái trường hợp là trái tim tuệ giác, thì tôi nghe nó cũng không ổn. Đó là cái bộ kinh mà ta gọi là cái tâm kinh của trong hệ Bát Nhã. Và thêm một bộ nữa là bộ Kim Cang Bát Nhã. Thì nếu hãy nói tới kinh Bát Nhã đó, thì chúng ta có ba bộ này. Nhưng mà ở trong cái kinh Đại Bảo Tích này đó, chúng ta học về cái pháp hội Bát Nhã. Cái pháp hội Bát Nhã này đó là Văn Thù Sư Lợi Thuyết Bát Nhã. Thì cái này nó khác này. Nên Văn Thù Sư Lợi là Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, thì cái trường hợp này cái nghĩa nó khác. Cho nên đó, nói như vậy để mấy cô đừng kẹt vào ở trong cái Đại Bát Nhã hay là Tâm Kinh Bát Nhã hay Kim Cang Bát Nhã. Cái này nó hoàn toàn khác. Tại vì cái Bát Nhã thì chúng ta hiểu nó là trí. Cái Bát Nhã ta hiểu nó là trí. Thì đây là gì? Tức là chỉ cho cái tuệ giác của con người, hay là một con người mà tuệ giác hay là một con người mà sử dụng cái tuệ giác của mình ở trong cuộc sống. Cái nghĩa của nó là như vậy, chứ không phải nó là bộ kinh mà chúng ta học và chúng ta giải. Chứ học Bát Nhã như vậy thì không phải cái nghĩa mà của Đức Phật dạy chúng ta. Tức là chúng ta sống theo cái tinh thần Bát Nhã, tức là sống bằng trí tuệ chúng ta. Mà bằng trí tuệ này đó, tức là ta nhìn thẳng vào ở trong cuộc sống hiện tại này, nhìn vào trong cuộc sống bằng cái trí tuệ vô thượng đó, và chúng ta có một cuộc sống có ý nghĩa. Thì cái ý chính là chỗ này. Cho nên mở đầu đó là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thuyết Bát Nhã bằng cách đứng nhìn Đức Phật. Cái chuyện này là cái việc mà khác lạ hơn là tất cả các cái thuyết khác. Tức là thuyết Bát Nhã bằng cách đứng nhìn Đức Phật. Mà bây giờ nó nhìn Đức Phật á, thì Ngài Văn Thù nhìn như thế nào? Thế nên nhìn Đức Phật á, là nhìn qua cái lời nói của Đức Phật, nhìn qua cái hành động của Đức Phật, và nhìn qua cái ảnh hưởng của Đức Phật vào trong cuộc đời, và nhìn qua cái mọi người hướng về Đức Phật. Chúng ta học Bát Nhã là học như vậy. Nhìn vô thấy sự thật á, nó là gì? Ta hiểu Đức Phật á, hiểu thật Đức Phật là gì? Cho nên Đức Phật là một cái biểu tượng của trời người cung kính. Cái này ta thấy thật được, thấy rất đúng là thấy vậy. Nói Phật là cái này, Phật là cái kia, Phật là cái nọ. Nhưng mà Phật trở thành một biểu tượng của trời người cung kính cúng dường này chứ. Thì bây giờ nó một biểu tượng, ta thấy Đức Phật á, là ta thấy là biểu tượng. Tại sao ta thấy vậy? Thực tình mà nói thì trời người đối với Đức Phật hết sức cung kính, hết sức kính trọng. Đó là cái điều thứ nhất mà chúng ta thấy như vậy. Không thấy con người nhưng mà thấy đó là biểu tượng thì cũng là một cái cách nhìn về Đức Phật của Bồ Tát Văn Thù. Cái thứ hai nữa đó là thấy Đức Phật giáo hóa chúng sanh. Thế nên thấy Đức Phật giáo hóa chúng sanh đó, thì cái này cũng là một cách nhìn nữa. Thế nên mọi người hướng về Đức Phật và Đức Phật hướng về chúng sanh, hai cái này nữa ta nhìn ta thấy cái mối tương quan tương duyên này. Cho nên từ cái chỗ Bát Nhã này là gì? Bát Nhã trí mà quán qua nhân duyên sở sanh pháp, tức là tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh. Thì bây giờ nó dùng cái trí Bát Nhã mà thấy được cái duyên sanh, cái này chính. Cho nên Đức Phật nói ai thấy được nhân duyên, tức là người đó thấy được thật pháp. Còn không thấy được nhân duyên, tức là thấy được giả pháp. Nhìn mọi người trên cuộc đời chỉ thấy bề mặt thôi, nhưng mà không thấy được cái mối quan hệ giữa con người với con người thực. Đó là chúng ta thấy cái giả. Cho nên bây giờ nó thấy được cái thực của nó, cái thực, cái pháp chân thực là gì? Tức là cái tác động qua lại giữa các pháp với nhau. Thì ta thấy gì đây? Ta thấy Đức Phật tác động qua tất cả các loài hữu tình chúng sanh, từ các loài hữu tình chúng sanh quy ngưỡng về Đức Phật. Đó là một cái cách mà chúng ta học, học Phật hay học Bát Nhã này. Ta nên học Phật thì ta coi thử cái tác động của Phật vào trong chúng sanh như thế nào, và chúng sanh nó nghĩ về Đức Phật như thế nào. Cái đó là nhân duyên. Cho nên cái thứ hai này nữa là quán Phật để thấy được nhân duyên. Thấy được nhân duyên, thấy được nhân duyên tức là thấy được pháp chân thật. Mà thấy được pháp chân thật thì lúc bây giờ nữa, chúng ta mới thấy được ông Phật thật. Ông Phật thật là chỗ đó. Còn nếu mà ta không thấy được cái thực chỗ này nữa thì chúng ta cứ nghĩ là Phật như thế này, Phật thế kia, Phật thế nọ. Nhưng mà tại sao mọi người kính trọng? Thành ra Ngài sống rất đơn giản, nhưng mà người ta lại chấp nhận, người ta theo được Đức Phật. Đó là một cái ý thứ hai mà chúng ta thấy. Cái thứ ba nữa đó là ta thấy tại sao họ theo Đức Phật đấy. Mà họ theo Đức Phật đó, họ được cái gì? Điểm này là cái điểm quan trọng nhất để là chúng ta theo Phật. Tại sao theo Đức Phật và theo để được cái gì đấy? Tất cả những người đi theo Đức Phật mà sống chết với Đức Phật, mà tu hành á. Cái này chúng ta thấy cuộc sống họ thăng hoa thực sự. Cho nên á, cái thăng hoa cuộc sống tâm linh và thăng hoa cuộc sống vật chất, cái này thật. Cho nên là thấy được chỗ đó đó thì ta mới tu hành ở trong chánh pháp Đức Phật. Và từ đó cuộc sống chúng ta mới thăng hoa. Cho nên cái người tu mà không học Bát Nhã với cái nghĩa này đó thì cuộc sống chúng ta đó đi xuống. Đời sống vật chất đi xuống, đời sống tâm linh đó đi xuống. Thế những người họ cũng tu vậy. Thế nên cũng tu cũng học nhưng mà không học Bát Nhã. Thế nên không học Bát Nhã theo cái kiểu của Ngài Văn Thù đây, thì cái trường hợp đó chúng ta càng học kinh nhiều chừng nào thì cái phiền muộn nó bao vây chúng ta nhiều chừng đó. Chúng ta tu hành càng lâu á thì chúng ta lại thấy cái đường đi tới càng mờ đi. Cho nên đó, thường người ta bảo là mới tu á thì có một nhiệt tình rất cao, nhưng mà năm tháng trôi qua đó thì lần lần á chúng ta thấy nó xa lần với đạo đi. Có người họ bảo là nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên Phật bất kiến. Khi mà chúng ta chưa tu thì ta thấy rất là tốt đẹp, nhưng mà bước chân vào đạo rồi đó thì chúng ta thấy có nhiều khó khăn. Có nhiều khó khăn cho nên ta hơi nản. Nhưng mà ở một thời gian rồi nữa thì cái trường hợp này nó ta chịu không nổi, bỏ ra. Đó là cái con đường mà tu của chúng ta nó sai, không đúng với con đường. Ta theo Phật ở đây ta phải thấy cái được của mình chứ. Khi chúng ta theo Phật là chúng ta phải thấy cái được của mình. Tất cả chúng sanh đi theo Phật đó, họ đều thấy cái được của họ. Chứ còn nếu mà nói Bát Nhã mà trống không á, quán hết tất cả các pháp á, đều là không hết á, thì cái trường hợp này người đi theo Phật họ được cái gì? Cho nên cái chỗ quán không này nữa mà Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát dạy chúng ta đó, quán tất cả các pháp là không, chúng sanh là không, nhưng mà từng bước á, là đưa chúng sanh về Niết Bàn, an lạc, giải thoát. Cái này chính ta nếu quán không để đưa về cái Niết Bàn, an lạc và giải thoát, chứ không phải quán không rồi trở thành trống không, không phải trở thành vô nghĩa, không phải. Cho nên cuộc sống này không phải vô nghĩa. Cho nên cái người mà thuyết được Bát Nhã thì cái người đó nó phải là Như Lai. Cho nên phải là Như Lai thì thuyết được Bát Nhã, thấy được pháp chân thật, nói pháp chân thật, mọi người nó nương pháp chân thật này mà đi lên, xa rời đi cái vọng tưởng điên đảo bốn chữ. Cho nên mọi người ở trên thế gian này đó, từ cái chỗ tu hành cũng vọng tưởng điên đảo, ở thế gian cũng vọng tưởng điên đảo. Tại sao ta biết họ điên đảo vọng tưởng? Tại vì kết cục của người đời thì họ thế nào? Khổ đau thôi. Nhưng mà những người tu hành này đó vọng tưởng điên đảo thì cái kết cục cũng khổ đau. Hai cái này giống nhau đó. Thế nên một người đi xuất gia rồi, nỗ lực mà học cho nhiều kinh, tất cả những cái kinh mà chúng ta học được đây đó, nó giúp ta làm cái gì? Dễ sanh ra một cái kiêu ngạo. Tại ta học được nhiều, tại nên ta biết nhiều rồi, tại nên ta coi những người chung quanh ta đó, những người ít học, những người kém học đó, những người không có điều kiện đó, không ra gì hết. Rồi ở trong lúc đó đó, chúng ta lại thấy họ không ra gì nhưng mà họ được việc, thành nên chúng ta sanh ra những cái sai lầm kế tiếp theo. Cho nên có nhiều người tôi thấy học giỏi, có học vị nhưng mà không làm được việc gì hết trên cuộc đời. Đó là một cách sai, sai lầm. Thì như vậy đó, chúng ta học đạo như vậy sai hay đúng? Bảo đảm là sai rồi. Phật không đào tạo những con người như thế, không dạy cho chúng ta trở thành ngông cuồng như vậy. Cái thứ hai đó là bây giờ nó nói là làm phúc công quả, đi làm hết tất cả các việc này thì đi vô chùa rồi, đi tu rồi đó là ta nghĩ lo cất chùa, lo đúc tượng, xây tháp, ta làm hết tất cả những cái việc này. Như vậy đó, có công hay là có tội? Ta nhìn ở một mặt nào đó, ta thấy cái người này có công rất lớn. Nhưng mà cái khi mà làm được cái này rồi đó thì sao? Tất cả những cái này đó nó đều dính theo cái tâm của chúng ta hết. Nó dính theo cái tâm của chúng ta hết đó. Mà khi như vậy rồi đó thì coi chừng cái tâm chúng ta kẹt vào trong vật này rồi, cái khi chết đi không được đấy. Dù mọi người chung quanh có kính trọng ta thiệt đó, người ta làm được một số việc, nhưng mà cái thực chất đó, ta tự kiểm lại xem cái việc này đó nó gắn bó với ta và nó làm phiền chúng ta như thế nào đấy. Đây là tôi thấy tất cả các hòa thượng mà thượng tọa làm viện chủ, làm trụ trì, làm tất cả các cái tổ đình lớn đều rơi chỗ này. Thì bây giờ đó, đại chúng không theo chúng ta được, ta điều đại chúng không được, thì cái này là phiền não phát sanh ra cho mình và cho người. Đây là sự thật. Thì cái học đạo của chúng ta và cái tu hành của chúng ta đó, hai cái này kết hợp lại nó dẫn chúng ta đi về đâu đây? Cho nên cả hai cái này tôi coi như là sai hết. Bây giờ nhìn trở lại Đức Phật, cho nên nhìn lại Đức Phật, nhìn thực lại Đức Phật, chúng ta thấy cái điều thứ nhất là Đức Phật buông xả hết. Cái khi mà đi tu đó là buông xả hết hoàn toàn. Đây là chúng ta thấy rồi. Cho nên con người mà có trí tuệ, cái con người mà sáng suốt đó, thì cái trường hợp đó, đầu tiên đó, họ có thể giữ những cái gì họ có thể giữ được. Cái này là cái tâm trạng tôi đấy. Giữ những cái gì mà ta có thể giữ được, còn những cái gì mà ta không giữ được thì bỏ ra. Đó là cái giai đoạn thứ nhất khi mà tôi đi tu. Cho nên qua giai đoạn thứ hai đó, tôi hiểu cái nghĩa mà cái gì ta giữ được, cái gì của ta đấy. Cho nên cái gì của ta mà ta có thể giữ được, rồi ta giữ. Thành nghe câu nói mà cái gì có thể giữ được mà giữ đó, thì bây giờ đó, khi lớn lên tôi thấy câu nói này trở thành ngớ ngẩn, trở thành sai rồi. Đứng về cái lý bát nhã này sai. Cho nên những cái gì mà có thể giữ được thì ta giữ. Thì như vậy đúng không? Chúng ta lớn lên chút thì chúng ta thấy sai. Cho nên những cái gì mà có thể giữ được ta giữ, thì thiệt ra có thể giữ được này đó, thì ta không cần giữ. Cho nên ta không cần giữ, ta không cần giữ nó đâu. Nhưng mà của ta nó vẫn là ta thôi, của ta. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên Đức Phật buông xả hết, Đức Phật không có giữ cái gì hết. Cho nên giữ được ta giữ, nhưng mà cái này đó, Đức Phật giữ được, Đức Phật cũng chẳng thèm giữ. Cho nên giữ ngôi báo ngài giữ được chứ. Người ta đem cúng dường cho Đức Phật những cái khu vườn đẹp như vậy, giữ được chứ. Các cái tinh xá như vậy giữ được chứ. Cái này những cái có thể giữ được thì giữ. Đức Phật những cái có thể giữ được Đức Phật cũng không giữ nữa. Thành cái thuyết bát nhã mà ngài Văn Thù nhìn về Đức Phật thấy chỗ đó. Tức là tất cả mọi cái đều buông hết. Thì khi mà Đức Phật buông hết cái này đó, không có giữ cái gì hết. Mà khi buông hết như vậy rồi đó, thì cái gì sẽ xảy ra cho ta đây? Phải nhìn thấy chỗ đó. Ta nên buông hết đó, mà mất hết cái chuyện này khác. Nhưng mà Đức Phật buông hết cái này, nhưng mà cái có mất không? Nên thiên hạ mới nhìn thấy được đó, bảo là bỏ tất cả để rồi được tất cả, là đây là của Đức Phật. Cho nên bỏ tất cả để được tất cả chỗ này. Cho nên chỗ này đó, ta mới thấy thêm những cái gì của ta. Cho nên những cái gì của ta đó, thì ta bỏ nó vẫn là của ta thôi. Cái điều này, tại vì cái này là cái phước báo của Đức Phật. Đức Phật dạy chúng ta thấy rồi. Cho nên ta không bận tâm cái này vô lý lắm. Mà trong lúc ta bận tâm, ta giữ lại nó đó, thì nó sẽ mất liền tức. Ở trên cái bước đường tu hành đó, tôi nghiệm rồi tôi thấy. Cho nên khi nào tôi có một cái ý niệm mà giữ cái gì đó thì cái này sẽ mất. Tôi mới phát hiện ra được ta không giữ được nữa rồi. Cho nên ta không thể nào giữ được. Tại khi mà chúng ta phát ra một cái ý niệm mà giữ lại, tức là chấp. Cho nên khi mà chúng ta chấp á, cái tâm chấp chúng ta có rồi đó, thì tất cả những cái xấu sẽ nương theo cái chấp này của chúng ta đó, nương theo cái chấp của chúng ta đó mà nó phát lên. Cho nên cái này á, nếu mà ta thả ra nó đó, thì nó lại không mất. Nhưng mà bây giờ ta nói cái này của ta giữ được mà, mà ta có nghĩ giữ lại nó đó, thì cái này mất. Kinh nghiệm tôi trên bước đường tu của tôi nhận ra rất rõ. Cho nên Đức Phật xem mọi việc nhẹ. Cho nên mọi việc ở trên cuộc đời này nó nhẹ. Đầu tiên là cái sở hữu của chúng ta rất là nhẹ. Tại sao ta bắt những người chung quanh lệ thuộc ở ta? Tại sao lại ta mang những cái vật sở hữu cồng kềnh này nữa để là phiền cho chúng ta không đi được? Đây chúng ta thấy rõ rồi. Cho nên cái chỗ này nó xả hoàn toàn. Cái Đức Phật cái xả chỗ này, xả cái vật chất sở hữu chung quanh. Mà vật chất sở hữu chung quanh này đó, là quý cô hiểu nó là gì? Trước mắt đó là vật chất sở hữu, kế đó đó, cái vật chất sở hữu của chúng ta đó là do phước tạo nên. Cho nên do phước báo tạo nên sở hữu. Cho nên phước báo hết thì vật sở hữu mất. Cho nên Đức Phật thường nói cái người hết phước rồi là của thuộc năm nhà. Thế này ta thấy rất là rõ rồi. Tất cả những cái gì của ta đó mà ta có ý định giữ đó, thì cái trường hợp này đó là mất phước và sẽ mất tất cả. Nhận ra được cái ý chỗ này để chúng ta sống. Cho nên cái vật sở hữu của chúng ta sở dĩ tồn tại là do cái phước của chúng ta. Cho nên phước của chúng ta là cái hồn, mà cái sở hữu vật chất đó là cái xác. Cho nên Đức Phật thường dạy chúng ta đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, thì cái trường hợp cái người có phước đó, họ tới đâu, họ tới đâu thì của cải theo họ tới đó. Cho nên tới chỗ này đó, tuy là ta chưa tới Bát Nhã, nhưng mà tới chỗ này ta thấy cái gì? Ta giữ phước. Cho nên cái gì của ta giữ. Cái chỗ này tôi nói là giữ cái phước của chúng ta, giữ phước chúng ta. Cho nên tất cả vật sở hữu này lệ thuộc ở cái phước. Mà giữ được phước thì vật sở hữu này còn. Thì cái phước của chúng ta đây là gì? Phước chúng ta đây nè, cái chính là cái tâm hồn chúng ta hoan hỷ. Cái tâm hồn chúng ta hoan hỷ, nhưng mà hãy khi hết phước rồi đó, thì cái tâm hồn chúng ta trở thành đó buồn phiền. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên Đức Phật nói chư thiên là lúc nào cũng vui, nhưng mà thấy trong lòng buồn phiền đó là đọa. Đang vui như vậy nhưng mà thấy buồn đó là đọa rồi. Cho nên đó, tâm buồn phiền hay là hoa ở trên đầu héo, cái nghĩa này giống nhau thôi, tức là buồn phiền héo. Đó là cái phước chúng ta. Nhưng mà khi cái phước mất, cái tâm này buồn phiền xảy ra. Từ cái chỗ tâm buồn phiền xảy ra, cái bước theo là gì? Cái bệnh hoạn theo đó mà thâm nhập vào. Cho nên tâm buồn thân bệnh, hai cái này thường dính liền với nhau thôi. Hồi nãy tâm chúng ta an vui, cho nên thân chúng ta khỏe mạnh. Bây giờ tâm chúng ta buồn phiền, cho nên thân chúng ta trở thành ra đau yếu. Nên bây giờ mà tôi nhìn kỹ, tôi thấy mấy cô mà đau yếu luôn á, là tôi biết tâm không bao giờ an lành đâu. Người này không có phước là không làm được gì hết. Nên nó ốm yếu bệnh hoạn như vậy làm được cái gì? Cái tâm thì phức tạp như vậy làm được cái gì? Nhìn cho kỹ rồi đó, chúng ta mới thấy cái người mà có cái tâm an lạc đó, họ làm được việc. Từ chỗ tâm an lạc này mới dẫn tới cái phước thứ hai của họ là khỏe mạnh, cái thân họ khỏe mạnh. Cái này là phước. Cho nên cái tâm an lạc và cái thân khỏe mạnh này chúng ta đó, chúng ta mới thấy phát hiện thêm cái phước thứ ba nữa đó, là mọi người tới với ta. Cho nên có những người đó họ nói rằng mọi người tới với ta, nhưng mà bây giờ đó mọi người bỏ ta đi. Tại sao nó bỏ đi? Thì nói là hồi đó tôi giàu, nó tới với tôi, bây giờ tôi nghèo rồi, nó bỏ tôi nó đi. Hồi đó tôi đẹp cho nên nó theo tôi, bây giờ tôi xấu rồi nữa cho nên nó bỏ tôi nó đi. Hồi đó tôi có quyền thế, bây giờ tôi bị thất thế xa cơ rồi, nó bỏ tôi nó đi. tôi nói đúng quá rồi, hết phước rồi. Cái này là hết phước rồi đấy, thì trường hợp này phải mất thôi, Đức Phật dạy này. Thành ra chúng ta nhìn, chúng ta thấy này, mọi người sẽ bỏ ta ra đi, cái này là phước, phước hết. Cái phước có cho nên đó, mọi người tới với ta. Bây giờ chúng ta hết phước rồi cho nên mọi người bỏ ta ra đi. Mà bỏ ta ra đi thì cái này thực ra là may mắn cho ta thôi. Thành họ ở, họ còn làm phiền chúng ta nhiều hơn nữa. Tại hồi nãy ta có cái phước cho nên họ cung kính ta. Bây giờ ta hết phước rồi thì họ khi dễ ta. Hay là họ có làm việc cho ta, họ làm với tính cách bất đắc dĩ phải không? Làm với tính cách nghĩa vụ, không làm thì không được, mà làm thì lòng họ cũng thích nữa. Cho nên sẽ dẫn tới cái hậu quả không bao giờ tốt nữa. Rồi đó, cái thứ tư là cái trường hợp này đó là của cải nó, nó ra mà nó không vô nữa. Hồi nãy đó thì của cải nó vô mà nó không ra, hay là nó vô nhiều mà nó ra ít thôi. Này bảo là thiện tài sanh ra thì tự nhiên kho đụng nó đầy lên. Cái này chúng ta thấy rõ rồi. Thế nên bốn cái phước này, bốn cái phước cho nên đó, nó làm cái sức, nó là vô hình không thấy, nhưng mà chính nó làm cái sức giữ người tới với ta, bảo đảm được sức khỏe của chúng ta, bảo đảm được tiền của chúng ta, và bảo được cái tâm an lành chúng ta. Cái phước này mất rồi đó thì cái tâm chúng ta buồn phiền, cái thân chúng ta bệnh hoạn, bạn bè chúng ta bỏ đi, tiền bạc đó, nó hao hụt lần. Bốn này chứ. Thì như vậy đó, cái người mà sơ tâm đó, người ta nhìn thấy cái phước quan trọng hơn là sở hữu bên ngoài. Còn cái người mà không hiểu đạo đó là nhìn thấy những cái bên ngoài này quan trọng hơn. Cho nên nó dụng tâm, cho nên dụng tâm mà giữ bốn cái phước bên ngoài. Cho nên dụng tâm giữ bốn phước bên ngoài đó, nói một cách khác, từ chỗ dụng tâm thì dễ thương một chút, bây giờ nói nặng hơn một chút đó là cơ tâm. Cơ tâm tức là thấy tiền của, thấy đồ chúng, thấy tất cả những cái quyền lợi này đó, ai này không ham muốn kéo về cho mình. Cho nên cái này đó, cơ tâm, cơ tâm tức là có một cái ý đồ xấu rồi, có một cái ý đồ xấu muốn làm cái chuyện này. Cho nên đó, ở ngoài làm chính trị ta thấy rất là rõ, mà ở trong chùa đó, những người tu hành đó, nhưng mà sai pháp đó, chúng ta cũng thấy rõ. Cho nên ở trong chùa, nhưng mà cơ tâm cái này có chứ. Dụng tâm, cơ tâm tức là có ý đồ. Từ cái chỗ có ý đồ đó cho nên muốn hạ những cái người khác để đằng mà mình chiếm hữu cái này. Cho nên chiếm cái địa vị, chiếm cái tiền của, chiếm cái đồ chúng đó là chính. Cho nên những người mà có cơ tâm như vậy đó, thì thường thường đó, họ sẽ lãnh lấy một cái hậu quả không lường được. Cho nên những người mà khôn ngoan, những người mà thủ đoạn, những người tính toán đó, tôi nhìn kỹ lại đó, tôi thấy những người đó chỉ trút quả vào thân thôi, chứ còn thực tế đó họ không được gì. Tôi đã có được cái trước mắt, nhưng mà cái hậu quả về sau đó đáng sợ. Những người mà tôi quen biết và tôi kính nể cái khôn ngoan, cái thủ đoạn chính trị của họ đó, thì tới cuối cuộc đời đó, tôi nhìn tôi thấy họ thất bại thảm thiết rồi. Tại vì phước bên trong mất, nên nó bước bên trong mất thì cái cơ tâm chúng ta ích lợi gì? Đây chúng ta thấy rất là rõ. Có những người rất khôn, tính rất hay, nhưng mà lúc bây giờ nó, mọi người nó nhìn thấy họ là sợ. Nó làm được cái gì? Cho nên nó, tôi nó mà nhờ cái là khờ khờ dại dại như thế này nữa. Cho nên nhờ cái khờ khờ dại dại của mình đó, mà những người chung quanh họ không sợ, cho nên nó, họ muốn gần gũi. Cái này thật chứ. Đây là một cái thực nhất. Còn ở trong cái lúc đó, cái cơ tâm của chúng ta, cái tính toán của chúng ta bên trong đó, càng nhiều chừng nào đó, nó làm cho những người xung quanh họ sợ ta, họ tránh xa. Đây là sự thật đó, trong cuộc sống tôi thấy. Cho nên đó, tôi nói đó, chính cái cơ tâm, cái thủ đoạn đó, nó làm tiêu mất cái phước mình đi. Thế nên có những người mà tiến thân mới ban đầu, họ chưa có những cái ý nghĩ xấu, cho nên mình thấy mình thương, mình giúp đỡ, mình muốn nâng họ lên. Khi nó nhích lên được một chút đó, nó bắt đầu có ý đồ. Nó có ý đồ rồi đó. Nên từ cái chỗ ý đồ đó, đó thì lần lần những người chung quanh đó, họ không thể chấp nhận được. Cho nên nhìn kỹ chúng ta thấy, mặc dù nó vô hình, nhưng mà chính một cái người có ý đồ thì cái trường hợp đó nó khác hơn là một cái người mà chân thật. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta này, từ cái chỗ một cái ý đồ này nữa mà nó làm mất đi cái phước chúng ta, mà mất cái phước chúng ta nữa thì mọi người sẽ không tín nhiệm chúng ta nữa. Không tín nhiệm chúng ta thì trong lúc đó dầu chúng ta có tung ra bao nhiêu tiền để mua chuộc thiên hạ nữa, để đặng cho cái mưu đồ chúng ta thành công, thì nó ăn hết tiền của chúng ta, nhưng mà chắc chắn đó là nó sẽ không hợp tác chân tình với chúng ta đâu chị. Cho nên cuối cùng đưa tới cái chỗ thất bại. Thì như vậy đó, cái hậu quả của nó, ta thấy cái tài sản bên ngoài có được, nhìn thấy được vật chất là do cái phước ở bên trong. Do cái phước bên trong mới giữ được cái này, giữ được bốn cái nằm bên ngoài này, đó là phước. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà ta nói ta giữ được cái phước ta, cho nên ta cố ta giữ được cái phước, thì bây giờ giữ được cái phước này là giữ cái gì? Cái điều này đó là cái điều chính chúng ta giữ này. Giữ cái phước đó là ta giữ cái tâm quan hỷ của chúng ta, đừng để cho thay đổi. Cho nên đó là trên bước đường tu, giữ cái tâm chúng ta luôn luôn lúc nào cũng thanh thản. Mà chính cái tâm thanh thản này đó, ta sống với mọi người cũng thanh thản. Mọi người đó, ta vẫn thanh thản với họ và họ vẫn thanh thản với ta đó. Cái chỗ này cơ tâm không hoạt động, cho nên chân tâm hoạt động. Cho nên giữa hai con người này đó gọi là thanh thản với nhau. Cho nên chỗ này mà khi mà nhận thức được đó, tôi dùng cái chữ gọi là mọi loài trông thấy lòng thanh thản ở chỗ này. Tại vì ta không có cơ tâm, ta không có dụng ý, không có một cái ý đồ gì hết, cho nên đó, mọi loài đối với chúng ta nó rất là thanh thản. Lòng ta thanh thản và mọi người đó đối với chúng ta cũng thanh thản. Thì cái này đó là giữ được cái tâm của chúng ta. Thành ra giữ được cái tâm của chúng ta, giữ được cái uy tín của chúng ta, thành ra giữ được cái này. Nhưng mà nếu tới cái lý bát nhã này đó, cái tâm này có nên giữ không? Cho nên cái tâm này đó, chúng ta có nên giữ cái tâm không? Cho nên ở cái giai đoạn đầu tiền bát nhã đó, thì cái phước đức này giữ. Cho nên phước đức này giữ bằng cách ta bảo là giữ cái tâm. Cho nên giữ cái tâm, giữ cái uy tín. Mà trong lúc này đó thì quý cô tu cái gì? Ta bảo là thúc liễm thân tâm và trao dồi giới đức. Cái giai đoạn này ta đã thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức. Cái này là ta giữ gìn thân khẩu ý ba nghiệp cho thanh tịnh, thấy không? Cái này là chính nè, cái này là giữ. Nhưng mà cái này là tiền bát nhã. Tiền bát nhã tức là trước khi huệ sanh ra, ta giữ cái này để ta làm cái khuôn, ta sống trong cái này, luôn luôn lúc nào cũng giữ nó. Để như vậy đó, cho cái tâm hồn chúng ta đều được thanh thản, cho mọi người thấy ta không sợ. Đó là cái bước ban đầu chúng ta tu. Nhưng mà ta tu như thế này đó, một thời gian nó quen đi. Đây là cái điều quan trọng nhất ấy. Từ cái chỗ tập luyện quen đi. Nó quen rồi đó, khi mà quen rồi đó là nó tiến tới cái giai đoạn ta gọi là bát nhã. Cho nên cái gì mà quen đi rồi, phải không? Thì cái này nó trở thành bát nhã. Mà lúc bây giờ đó cái phản ứng của nó tự nhiên, cái phản ứng của nó hoàn toàn tự nhiên. Cho nên cái khi mà tôi sang Nhật tôi học, thì lúc bây giờ đó tôi tham gia vào trong cái hội võ sĩ của Nhật Bản.